Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 540, ta cùng Lưu Mạn Mạn coi là bằng hữu. Như vậy không phải đã hết sức buông lỏng sao? Có tốt như vậy hoàn cảnh, còn có nhiều như vậy thư tịch có thể mặc ta chọn. Cát Đông Húc mỉm cười nói, Ngô Di Lỵ nghe vậy hơi ngẩn người một chút. Không khỏi nghĩ tới Cát Đông Húc thời niên thiếu liền một thân một mình cõng lấy sọt thuốc trong đại sơn đào thảo dược sự tình. So với cái kia chút gian khổ, ở trong thư viện đọc sách xác thực không biết buông lỏng bao nhiêu. Mà hắn muốn thoát khỏi nghèo khó vận mệnh, không phụ lòng cha mẹ chờ mong. Nỗ lực học tập hiển nhiên là đường tắt duy nhất. Nghĩ tới đây, Ngô Di Lỵ trong mắt thương tiếc vẻ càng nhiều hơn một chút. Trước kia là không phải hết sức khổ cực. Ngô Di Lỵ đau lòng hỏi. Trước đây, Cát Đông Húc hơi run run, nhớ lại theo sư phụ tu luyện tuổi ấu thơ cùng thiếu niên. Mắt bên trong toát ra một vệt hồi ức vẻ. Khi đó là thật phi thường khổ cực. Đúng đấy, hết sức khổ cực, bất quá cũng rất vui vẻ. Ha ha. Không nghĩ tới ngươi chính là lạc quan như vậy một đứa bé. Thật tốt, Ngô Di Lỵ xoay đầu lau đi khóe mắt. Nói rằng, nàng cũng không biết tại sao. Nghe được Cát Đông Húc nói như vậy. Lại nhìn đến lúc này hắn cố gắng. Cảm thấy phá lệ mũi chua. Khóe mắt đều đang bất chi bất giác có chút đã ươn ướt. Ngô lão sư, ta đã 19 tuổi. Cát Đông Húc cười khổ nói. Ngươi là học sinh, ta là lão sư, ta nói ngươi hài tử lại có lỗi gì? Ngô Di Lỵ nhìn Cát Đông Húc một cái nói, nếu như Ngô lão sư ngươi là trắng đầu thầy giáo già. Lời này tự nhiên không thành vấn đề, nhưng ngươi xem ra còn trẻ như vậy đẹp đẽ. Nói ta là hài tử, ta nhưng là cả người không dễ chịu. Cát Đông Húc phản bác, tốt ngươi một cái Cát Đông Húc. Liền lão sư cũng dám trêu chọc. Ngô Di Lỵ mặt cười khẽ hơi trầm xuống một cái trợn mắt nói. Trong lòng kỳ thực cũng rất yêu thích Cát Đông Húc nói nàng trẻ tuổi xinh đẹp. Đơn giản nàng là lão sư, lại không thể không bày làm ra một bộ vi nhân sư biểu nghiêm túc. Nếu như nói thật cũng là trêu chọc, vậy ta cũng không có cách nào. Cát Đông Húc nhún nhún vai nói rằng. Hắn đương nhiên sẽ không sợ Ngô Di Lỵ. Ngô Di Lỵ hiển nhiên không nghĩ tới chính mình vẻ mặt nghiêm túc. Chờ tới là cái này đáp. Con người đều có điểm trợn tròn. Vốn định nghiêm mặt tiếp tục duy trì một hồi vi nhân sư biểu hình tượng. Nhưng cuối cùng vẫn là, xì, một tiếng. Không khống chế được hé miệng nở nụ cười lên tiếng. Người cái này Cát Đông Húc. Hết thảy học sinh bên trong. Cũng là ngươi dám nói chuyện với ta như vậy. Được rồi, xem ngươi sách, có chuyện cần lão sư hỗ trợ. Cứ việc tìm ta, Ngô Di Lỵ chỉ vào Cát Đông Húc nói một câu. Không sai, sau đó xoay người nhẹ lướt đi. Màu đen bút chì khố mặc dù không là bó sát người. Nhưng mơ hồ bên trong vẫn là buộc vòng quanh Ngô Di Lỵ thon dài sao cùng cái mông vung cao. Để nhìn theo nàng rời đi Cát Đông Húc xuất hiện trong phút chốc thất thần. Bởi vì duyên cớ của tu luyện, Cát Đông Húc bây giờ đối với ăn cơm càng ngày càng tùy ý. Ngừng lại hai bữa không ăn, cũng không có cảm giác gì. Ở thư viện vừa nhìn lên sách đến, Cát Đông Húc liền cơm tối cũng không ăn. Mãi đến tận thư viện phải đóng cửa, lúc nãy ly khai thư viện phòng ngủ. DXXCM, người nói tỉnh kênh giải trí giở trò quỷ gì, vui sướng giọng nữ Lưu Mạn Mạn chủ trì được tốt như vậy. Tại sao phải đổi thành cái kia Tiêu San San a? Cát Đông Húc vừa đẩy cửa ra liền nghe được Lý Thần Vũ một mặt buồn bực hét lên. Chính là, Lưu Mạn Mạn thật tốt a, khuôn mặt, vóc người, khí chất đều rất cấp tốt. Chủ trì phong cách cũng tự nhiên, không giống cái kia Tiêu San San người tuy rằng dài đến còn có thể. Nhưng chủ trì tiết mục dáng vẻ cạch cỡm được quả thực cũng làm người ta không chịu được. Quá giả, Hà Quý Trung gật đầu phụ họa nói, ta cũng yêu thích Lưu Mạn Mạn. Lô Lô nên nói chuyện vẫn là trước sau như một chữ quý như vàng. Các ngươi đang nói gì đấy? Đệ nhị giới vui sướng giọng nữ không phải còn chưa bắt đầu sao? Các ngươi làm sao biết dẫn chương trình liền đổi người rồi? Cát Đông Húc khẽ nhíu mày hỏi, đệ nhị giới vui sướng giọng nữ là còn chưa bắt đầu. Bất quá đã tiến nhập giai đoạn chuẩn bị, dẫn chương trình danh sách hôm nay cũng đã công bố. Làm sao, lẽ nào ngươi đối với này loại giải trí bát quái tin tức cũng cảm thấy hứng thú? Lý Thần Vũ đầu tiên là một câu, sau đó mới bỗng nhiên ý thức được câu hỏi là ngay cả Kim Nữ Lang đều khinh thường đi liếc mắt nhìn. Cát Đông Húc không khỏi rất là ngoài ý muốn hỏi, đó cũng không phải, bất quá ta cùng Lưu Mạn Mạn coi là bằng hữu, quan tâm bằng hữu mà thôi. Cát Đông Húc nói, mẹ nó, ta hiện tại hiện lão đại ngươi so với Lô Lỗi tên nhân yêu này còn sẽ giả bộ a. Lý Thần Vũ cùng Hà Quý Trung nghe vậy không nhịn được mắt trợn trắng nói. Bình thường Lý Thần Vũ cùng Hà Quý Trung nếu như nói Lô Lỗi là nhân yêu, hắn nhất định phải phấn khởi phản kích. Nhưng lần này, Lô Lỗi nhưng giữ vững trầm mặc. Ta là nói thật, Cát Đông Húc nói rằng, cút, ba người chăm miệng một lời nói. Không tin thì thôi, sau đó đừng trách ta không có giới thiệu nàng cho các ngươi quen nhau. Cát Đông Húc cười cười, sau đó cầm khăn mặt bàn chải đánh răng đi rửa mặt đi tới. Chờ hắn đến phòng ngủ thời gian, phòng ngủ đã tắt đèn. Ba người đang nằm ở trên giường thảo luận Lưu Mạn Mạn cùng Vũ Thập Y số đo ba vòng. Đang thảo luận cái nào vóc người càng tốt hơn. Nếu ta nói, vóc người nhất định là Vũ Thập Y càng tình cảm một ít. Mông của nàng so với Lưu Mạn Mạn vành, ngực cũng so với Lưu Mạn Mạn đại. Hà Quý Trung nói rằng, không có cách nào cùng cái tên nhà ngươi giao lưu. Ngược lại chỉ cần là đại, ngươi đều thích. Lý Thần Vũ khinh bỉ nói, hắn càng yêu thích Lưu Mạn Mạn, cho rằng Lưu Mạn Mạn có khí chất hơn, càng có nữ nhân vị, đều tốt. Lô Lỗi một chữ quý như vàng nói, ha ha, vẫn là Lô Lỗi nói đúng, hai cái đều tốt. Đáng tiếc a, đệ nhị giới liền chỉ có thể nhìn thấy trong đó một cái. Không nói, không nói, ngủ, ngủ, vừa nhắc tới cái này liền phiền muộn, lại đem ta vui mừng nhất Lưu Mạn Mạn cho thay đã đổi. Lý Thần Vũ nói rằng, theo Lý Thần Vũ câu này tổng kết tính nói, 203 phòng ngủ yên tĩnh lại, đêm đen bên trong, Cát Đông Húc nhìn trần nhà, khẽ nhíu mày, mắt bên trong toát ra vẻ suy tư, hắn cùng Lưu Mạn Mạn. Còn có Vũ Thập Y, mặc dù không nói được có bao nhiêu cảm tình sâu đậm, nhưng dựa lẫn nhau nói thế nào đều cũng có chút so sánh thân mật tiếp xúc. Cũng coi là bằng hữu. Lúc trước hắn đánh nhịp bỏ tiền vui sướng giọng nữ thời gian. Mặc dù không có chỉ định dẫn chương trình, nhưng thông minh Ngô Long Tài vẫn là lĩnh hội ý của hắn. Để Lưu Mạn Mạn cùng Vũ Thập Y chủ trì vui sướng giọng nữ. Mà Lưu Mạn Mạn cùng Vũ Thập Y cũng không có phụ lòng hảo ý của hắn. Có thể nói vui sướng giọng nữ tiêu sái hồng, ngoại trừ tiết mục bản thân chuẩn bị hết sức thành công ở ngoài. Cùng Lưu Mạn Mạn cùng Vũ Thập Y hai người xuất sắc chủ trì cũng là có quan hệ rất lớn. Có hắn tầng quan hệ này, hai người lại chủ trì rất khá, lấy Ngô Long Tài thông minh. Nếu như không có nguyên nhân đặc thù gì, lại làm sao có khả năng sẽ đổi dẫn chương trình đây? Quên đi, chuyện như vậy, không có đầu mối chút nào. Nghĩ là không nghĩ ra kết quả, còn không bằng hẹn bọn họ ăn một bữa cơm. Ở trước mặt hỏi rõ ràng, ngược lại lần trước Ngô Long Tài giúp Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết. Ta cũng còn nợ hắn một bữa cơm. Cát Đông Húc nằm ở trên giường nghĩ một hồi, cũng nghĩ không ra cái thành tựu đến, liền thẳng thắn không suy nghĩ thêm nữa, ngược lại nhắm mắt suy nghĩ, chờ giờ tí đến, Ngô Long Tài bọn họ không muốn phiền phức Cát Đông Húc.